Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 22, góc truyện audio.com. Bên kia đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt thì bên này Phong Tử vẫn còn đang ngây ngốc như một ông già đứng bảo vệ bên cạnh Lương Bì Kỳ. Thật lúc này là hắn đang ngồi xem phim để giết thời gian, chờ con gái đến PK cũng y như bồi nàng ta đi shopping vậy, thật nhàm chán. Vì sao một người xuất như mình lại luôn có vận đen như thế chứ? Ngay tại lúc hắn đang lâm vào trầm tư thì Lương Bì em kia đã bị biến thành thi thể. Phụ cận, Phong Hành giả ai làm? Phụ cận, Hoa Diễm, là tôi. Thì sao, Hoa Hoa vừa lòng chấm dứt thu hình, vừa lúc thuận tiện đi ngang nên chém cho Lương Bì một nhát. Phụ cận, Hoa Diễm, tôi thấy là cậu không đành lòng ra tay nên thay cậu làm người xấu. Không cần cảm ơn tôi. Phụ cận, Phong Hành giả tôi hận cô. Lương Bì mất tích một hồi lâu rốt cuộc cũng trở lại nhưng mà cho dù cô có trở về cũng làm hồn ma mà thôi. Phụ cận, Lương Bì, phụ cận, Phong Hành giả em gái, anh thật xin lỗi vì không bảo vệ em thật tốt. Phụ cận, Lương Bì cậu bị ngu à, chúng ta cũng đâu phải là một đội. Phụ cận, Phong Hành giả, tôi thật đáng thương, Phong Tử nhanh chóng sửa status kêu kêu lại, sau đó lại suy ngẫm một chút mới thêm vế đằng sau. Tôi thật đáng thương, nữ nhân đều không ai tốt. Phụ cận, Rex, tiếp tục, phụ cận, tùy ý lưu niên, không được còn có việc. Phụ cận, Rex, bị tôi đánh bại cảm giác thế nào? Phụ cận, tùy ý lưu niên, bất quá thần tiễn của các cậu không tôi. Phụ cận, Rex, dĩ nhiên, đó là tiểu công chúa tôi một mực nuôi dạy, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Phụ cận, Zachary, phụ cận, tùy ý lưu niên, tiểu công chúa, không phải con trai sao? Phụ cận, Rex, thế thì là tiểu vương tử. Cái gì tiểu công chúa tiểu vương tử chứ, trực giác của lưu niên nói cho hắn biết cái tên thần tiễn kia nhất định là loại người lợi hại hơn nữa y lại ít nói và hay thay đổi thái độ. Giữa lúc trầm mặc thì lâu lâu lại bộc phát mà ngay giữa lúc đã bộc phát thì lại biến thái. Chỉ có Vương Vũ Trạch tên tiểu tử này ngu ngốc nên mới chìm đắm trong ảo tưởng làm đại thúc này. Phụ cận, Hoa Diễm, lưu niên đại nhân, thêm bạn tốt với em đi, em là não tàn phấn. Fan của anh đó, phụ cận, tùy ý lưu niên, được em gái, nhưng tại sao lại nói mình não tàn? Phụ cận, Hoa Diễm, là não tàn phấn, fan, chứ không phải não tàn. Phụ cận, tùy ý lưu niên, ách có cái gì khác nhau? Phụ cận, Rex, Baidu thẳng tiếng. Phụ cận, tùy ý lưu niên, hả, Baidu lại là gì? Phụ cận, toàn thể, chấm, ẩn danh, tôi không phải lười biếng, thật sự. Phụ cận, không không không, tôi muốn dẫn đội trưởng của mình về, các cậu cứ tự nhiên. Tạm biệt, một ngày nọ, đội ngũ, Phong Hành giả, leader, cậu quá vô sỉ, đội ngũ, Rex, ngươi dám phạm thượng, người đâu mau tha ra ngoài đánh 100 trưởng, đội ngũ, Phong Hành giả, ai chấp hành, đội ngũ, Rex, Hoa Hoa, đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, thầy đừng có như vậy mà ti, đội ngũ, Phong Hành giả, đến đây, đội ngũ, Hoa Diễm, phi ai muốn đánh cậu, lâu rồi không bị đòn nên ngứa người sao. Đội ngũ, Phong Hành giả, vậy thì cha ớp nữ tôi cũng chấp. Đội ngũ, Rex, không được, đội ngũ, Zachary, không cần, đội ngũ, Phong Hành giả, leader cậu thật vô sỉ. Đội ngũ, Rex, rốt cuộc là làm sao? Đội ngũ, Phong Hành giả, topic cuộc thi tắm nắng giữa các tình nhân, trang 12, comment 139. Đội ngũ, Rex, haha thời tiết hôm nay thật sự rất tốt. Đội ngũ, Hoa Diễm, vụ gì? Để đi xem cái đã. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, góc truyện audio.com, Rex, mây hôm nay đặc biệt xanh, bầu trời hôm nay đặc biệt trắng. Đội ngũ, Phong Hành giả, leader cậu đã bắt đầu nói năng lộn xộn rồi sao? Đội ngũ, Rex, một phát táng chết cậu. Đội ngũ, Phong Hành giả thẹn quá thành giận nên muốn giết người diệt khẩu sao? Chuyện mình làm rồi cũng không? Thừa nhận, đội ngũ, Hoa Diễm, nè, bức hình hai người đó là tiểu cha và sư phụ hả? Các người đi tham gia cũng không nói với tôi để tôi đến hỗ trợ. Đội ngũ, Phong Hành giả trọng điểm không phải cái này. Hai người từ bao giờ thì làm cái loại sự tình trên. Đội ngũ, Zachary, tôi cũng không biết. Đội ngũ, Rex, được rồi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Tôi thừa dịp tiểu tra đi WC nên chỉnh lại góc sáng một chút rồi kép lại bức hình đó, chỉ có như thế thôi. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, thành thật xin lỗi nhưng mà phần thưởng dành cho cuộc thi thật quá hấp dẫn mà. Đội ngũ, Zachary, không sao, đội ngũ, Rex, hả, đội ngũ, Zachary, nếu cậu muốn hôn tôi, đội ngũ, Rex, hả, đội ngũ, Zachary, tôi có thể phối hợp, đội ngũ, Rex, Rex, vì cái gì phát triển càng ngày càng quỷ dị. Đội ngũ, Hoa Diễm, thật lịch thiệp, đội ngũ, Phong Hành giả trọng điểm cũng không phải cái này, đội ngũ, Rex, vậy trọng điểm là cái gì, Phong Tử cậu nói thẳng đi. đội ngũ, phong hành giả, trọng điểm chính là tại sao có hoạt động tốt như vậy cậu không báo cho tôi cũng muốn tham gia. Hoa Hoa, bây giờ chúng ta đi đăng ký đi. Đội ngũ, Hoa Diễm, xin mời cậu ra ngoài đập đầu chết xong đi rồi hãy quay vào. Đội ngũ, Rex, tôi cảm thấy không thể trông mong gì được ở cậu cả. Hoa Hoa đến kho hàng của Stenhaven. Đội ngũ, Hoa Diễm, dạ, đội ngũ, Hoa Diễm, cảm ơn sư phụ. Con thật cảm động, con đã kiếm cái này lâu lắm rồi nhưng mà tới giờ mới kiếm được. Đội ngũ, phong hành giả, vụ gì? Đội ngũ, Hoa Diễm, kỹ năng văn chương. Văn, Hoa Văn, đội ngũ, phong hành giả, cái này giá cao lắm nha. Leader, cậu không cần. Đội ngũ, Rex, bạn soát được tôi liền đòi lấy. Đội ngũ, phong hành giả, quả nhiên là bạn bè ở khắp thiên hạ. Đội ngũ, phong hành giả, so tiền không phải vạn năng, đã biết chưa hả, nhà giàu mới nổi. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ tôi là vạn năng, sư phụ về sau con sẽ hết lòng hết dạ ở bên cạnh chăm sóc thầy. Đội ngũ, phong hành giả, hừ, chân chó, kẻ nịnh bợ. Đội ngũ, Rex, à phong tử, tôi có cự hùng văn chương. 68 với 10, sức mạnh. Đội ngũ, phong hành giả, leader, từ nay về sau tôi nhất định sẽ nghe theo lời cậu, cậu bảo tôi đi đông tôi không dám đi tây, bảo tôi làm gì tôi cũng làm, sẽ luôn nghe lời cậu. Đội ngũ, Rex, đến kho hàng. Đội ngũ, phong hành giả, hắc hắc. Đội ngũ, Hoa Diễm, hứ, cũng là chân chó. Đội ngũ, Zachary, quà. Đội ngũ, Rex, ừ, cậu cũng có. Cha cha tôi giúp cậu chuẩn bị cây cung 32A. Đội ngũ, phong hành giả, leader, cậu cư nhiên coi mình là ông già Noel thật sao? Đội ngũ, Rex, không cần cự hùng. Đội ngũ, phong hành giả, không trả. Tôi đã giải phong ấn rồi. Đội ngũ, Rex, hai kỳ thật tôi cũng cảm thấy phiền lắm a, bạn bè nhiều như vậy cho nên quà chất cả đống trong kho. Không chỗ chứa. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ thầy quả thật là khẩu Phật tâm xà, rõ ràng là vì tụi này nên mới đặc biệt đi kiếm, chứ nếu không thì tại sao lúc nào cũng ngay lúc cần thiết nhất mà đưa ra chứ. Đội ngũ, Rex, ai nha nha, thật xấu hổ, đừng có vạch trần thầy chứ. Đội ngũ, Rex, tôi thật sự là không còn cách nào khác a, các cậu cũng đừng vì thế mà cảm kích sùng bái ngưỡng mộ tôi. Góc chuyện audio.com, chuyện đó cũng không phải là ý định ban đầu của tôi, mọi người cứ như trước tôn kính tôi là được rồi. Đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, Zachary, Rex, cường hóa. Đội ngũ, Rex, ừ, cung kia tôi chưa có ra công qua, bây giờ đi, mắc công thợ rèn kia chờ. Tài liệu tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, lúc nãy vội quá nên quên. Đội ngũ, Zachary, Rex, chạy thật nhanh đi giúp tiểu cha làm trang bị. Đây mới chính là chân chó thật sự. Hoa Hoa và Phong Tử, các người phải học hỏi xem cách người ta làm một chân chó thật sự là như thế nào nè. Các người còn kém xa lắm. Nội tâm Hoa Hoa và Phong Tử, ai muốn học chứ, cách chương.